Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 282, chương 20, đạt đến nhà Takagi. Oanh, xa xa tiếng nổ mạnh kinh động vẫn còn ở mua sắm trong thành nghỉ ngơi người. Saeko, Saya, Shizuka cùng những người khác giống nhau nhìn phía xa bốc lên bụi mù. Tâm lý không ngừng đang vì Naruto thoải mái lo lắng. Không quá quan tâm sẽ bị loạn. Saeko, Saya cùng Shizuka từng thấy Naruto bản lãnh. Thế nhưng nữ nhân một điểm quan tâm tới nam nhân của chính mình có đôi khi không khỏi vì suy nghĩ nhiều một điểm. Saeko tỷ, người nói Naruto, Saya trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Liền hướng về phía Saeko hỏi. Saeko chỉ là khẽ lắc đầu, không nói gì, thế nhưng nhíu chặt chân mày vẫn là bại lộ nàng nội tâm bất an cùng lo nghĩ. Bất quá không có để hai nàng các loại chờ, đối với lâu, liền nghe được Shizuka hô. Các người nhìn bên trong, theo Shizuka phương hướng chỉ, mọi người liền thấy Naruto vài cái thả người liền đi tới dưới lầu. Bởi vì ánh mắt bị ngăn cản quan hệ. Tất cả mọi người không nhìn thấy Naruto đem bộ binh chiến xa từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một màn, Naruto như liệp báo một bên, nhanh nhẹn chui lên lầu 4, liền từ lúc đó đi ra bên trong cửa sổ chui vào. Naruto vừa rơi xuống đất, Saeko, Saya, Shizuka, Vĩnh Hòa Hiếu đám người liền xông tới, phát hiện Naruto hoàn hảo không hao tổn trở về. Mới thở phào nhẹ nhõm. Naruto, vừa mới cái kia bạo tạc chí chuyện gì? Vĩnh Viễn hỏi. Cái kia là ta khiến cho. Ta phát hiện mang ngươi thứ tốt. Hiện tại liền phóng ở dưới lầu. Chúng ta thu thập một chút, lập tức rời đi nơi này. Naruto nhìn thoáng qua xa xa, có nói ra, vừa rồi trong chốc lát sơ sẩy, phòng chừng đem cái này một mảnh zombie đều kinh động. Trên ngựa của chúng ta ly khai, tìm được xe sao? Saya hỏi, tìm được rồi, một hồi một môn sẽ thất kinh. Naruto nói tới chỗ này, đột nhiên ý thức được một vấn đề, liền hơi lúng túng hỏi, các người ai biết lái bộ binh chiến xa? Bộ binh chiến xa, nghe được Naruto lời nói, người ở chỗ này đều kêu lên sợ hãi, cái này là tự vệ đội trang bị hạng nặng. Naruto cư nhiên đem điều này cho lấy được, để mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Naruto giải thích là, vâng, đúng, bị vứt bỏ ở bên kia. Ta phỏng chừng trên xe binh sĩ đều đã tử trận, cho nên liền trực tiếp cho lấy qua đây. Không ai biết lái sao? Naruto nhìn mọi người, xem không ai trả lời nhất thời có chút thất vọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đó cũng không phải là thông thường xe, là bộ binh chiến xa, người bình thường là không thấy được. Rời bản Mikoto Urabe lúc này đi tới, nói ra, nếu như là tự vệ đội 89 thước bộ binh chiến xa, ta đây trước đây lái qua, có thể thử xem, nếu lái qua vậy không thành vấn đề, chỉ cần có thể lái là được. Naruto vỗ vỗ tay nói ra, được rồi, mang tốt vật của các ngươi, chúng ta phải rời đi nơi này, bởi vì vừa rồi nơi đây phát sinh nổ tung duyên cớ. Tất cả mọi người sợ thực sự bị zombie vây quanh ở chỗ này, cho nên mọi người động tác đều rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất đi theo có vũ khí các nam sinh phía sau. Naruto hướng về phía rời bản Mikoto Urabe cùng Nakaoka Asami nói ra. Các ngươi biết dùng cái này à? Nói đã đem từ Vĩnh Hòa Hiếu trong tay đổi lại vi trùng đưa cho hai nàng. Hai nàng gật đầu đã đem vũ khí nhận, cửa chướng ngại vật cũng biết ngoại trừ sau đó. Naruto đứng ở cửa nói ra. Ta thu tiền sâu, Hiranao, Hiếu đoạn hậu. Saeko ở giữa phối hợp tác chiến, xem nói mấy người đều gật đầu ý bảo minh bạch sau đó. Naruto liền kéo ra đại môn, dẫn đầu đi ra ngoài trước. An toàn, Naruto nhìn thấy bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh, liền hướng về phía bên trong ngoắc nói. Đoàn người lập tức theo Naruto, nhanh chóng đi qua thang có tay vịn tự động hướng về cửa chính chạy tới. Bất quá một nhóm hơn 20 người, vẫn là đưa tới ở mua sắm trong thành du đãng zombie chú ý. Không ngừng từ các ngõ ngách bên trong xuất hiện zombie hướng về phía nơi đây lung la lung lay tới. Nữ sinh toàn bộ bên trên bộ binh chiến xa, nam sinh bên trên hammer, tài xế không thay đổi. Nhanh, tới cửa, Naruto lập tức phân phối nói, lúc này tất cả mọi người không có thời gian sản sinh dị nghị. Các nữ sinh luống cuống tay chân từ bộ binh chiến xa cửa sau chui vào. Ở Nakaoka Asami dưới sự trợ giúp thật vất vả đóng cửa lại. Naruto liền hướng về phía Shizuka hô, lái xe, theo chúng ta, nói liền nhảy lên bộ binh chiến xa. Rời bản Mikoto Urabe thật đúng là có khả năng, vài cái liền đem chiến xa cho mở đứng lên. Nghe được Naruto tiếng la, rời bản Mikoto Urabe một cước chân ga, chiến xa ô một cái liền liền xông ra ngoài, trực tiếp đem đã vọt tới trước mặt zombie đè trở thành vài đoạn. Nhìn bên ngoài càng ngày càng nhiều zombie, Naruto hướng về phía ngồi ở lựu đạn cái dương bên trên Jin Diệp Mikako hô. Cái dương kia bên trong có lựu đạn, cho ta cầm vài cái, nhanh, Jin Diệp Mikako xanh nhạt tay nhỏ bé liền từ bên cạnh bên trong dương bắt hai thanh. Đưa tới Naruto trong tay, Naruto mới phát hiện chỉ có 4 viên, bất quá tiên tử A cũng đủ. Naruto không có chú ý Jin Diệp Mikako biểu tình trên mặt. Liền thò đầu ra, hướng về phía lập tức phải ngăn ở trên đường bầy zombie quăng hai quả lựu đạn. Oanh, lựu đạn nổ tung trùng kích trực tiếp đem ngăn ở trên đường bầy zombie nổ ra một lỗ hổng. Bộ binh chiến xa cùng hammer hô một cái liền vọt tới. Naruto quay người lại, nhắm ngay ven đường một cái cửa hàng cửa sổ thủy tinh tử. Vèo một cái liền lại ném ra hai quả lựu đạn. Hai quả lựu đạn sinh ra bạo tạc sóng xung kích, đem năng lượng thêm tại phá toái thủy tinh mặt trên. Mỗi một mảnh nhỏ phá toái thủy tinh tựa như đao nhọn một dạng. Đem đến gần zombie toàn bộ ghim trở thành nhím, Hirano. Báo cáo phía sau xe tình huống. Hoàn tất, Naruto cầm lấy lên xe là ném cho Hirano đối với giảng thuyết nói. Hirano thanh âm từ đối với nói bên trong truyền ra, nói ra, phía sau xe an toàn, hoàn tất, thu được, nói cho Shizuka tỷ tốc độ xe không nên quá nhanh, cùng ở chúng ta là được rồi. Hoàn tất, Naruto nhớ kỹ dưới con đường này trở về đến Sayaza. Thế nhưng trên đường có thể sẽ gặp phải dây kéo gì gì đó. Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Naruto vẫn cảm thấy không muốn như vậy đuổi tương đối khá. Phụ trách dẫn đường Saya lúc này nói ra, từ bên này qua đi, ở mở 5 phút đồng hồ là có thể đến nhà ta. Ta biết rồi, rời bản Mikoto Urabe đáp, dựa lưng vào kiên cố bọc thép, ngồi ở trong chiến xa các cô gái đều biểu hiện cực kỳ an tâm dáng vẻ. Vài cái niên kỷ hơi nhỏ nữ hài tử cũng không tự giác đánh lên buồn ngủ. Mà thần vĩ xem Jin cái này khả ái nữ sinh cũng dựa vào Jin Diệp Mikako nổi lên khốn tới. Thò đầu ra Naruto lại châm chọc phát hiện, trên đường đi anh hoa thụ hoa anh đào đều đã mở. Màu hồng hoa anh đào không ngừng từ trên cây bay xuống. Cuối cùng rơi xuống đất cái kia từng bãi đỏ thắm huyết kế mặt trên. Xem nơi nào, Saya chỉ vào xa xa, Naruto lúc này đã có thể mơ hồ chứng kiến ở một mảnh xanh lá mạ trong. Cái kia cổ điển kiến trúc kiểu Tây Phương, nơi đó chính là Saya nhà sở tại, thế nhưng còn không có đợi mọi người cao hứng thời điểm. Liền nghe được rời bản Mikoto Urabeho, xem phía trước, phóng nhãn vọng kỳ, trước mặt zombie càng ngày càng nhiều, quẹo trái. Saya lập tức hô, rời bản Mikoto Urabe lập tức quẹo trái, mà phía Shizuka lái hammer cũng ngay sau đó quẹo trái. Theo sau, nhưng là càng tiếp cận Saya ra, trên đường zombie thì càng nhiều, vài cái quẹo trái sau đó, đã không có tải chuyển hướng dư âm cho Naruto bọn họ. Naruto liền quyết định thật nhanh quát lên, đụng tới, lập tức cầm lấy đối với nói. Hô, phía sau xe chú ý, chuẩn bị va chạm, Naruto hô xong, đã đem trong tay đối với nói ném tới trong xe. Ken két trực tiếp đem trên xe súng máy hạng nặng lên đạn. Liền thùng thùng nổ súng, liền đụng mang súng máy bắn phá. Trên mặt đất để lại đầy đất tàn phá thi thể. Lúc này liền nghe được Saya cả kinh kêu lên. Tiểu tâm, phía trước lôi dây kéo, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.